Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1391 ác mộng không gian ban đầu thể nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3D thiết bị 10 linh tinh 1 giờ giá cả tại Hàn Mặc xem ra là so sánh hợp lý, không chỉ có nắm giữ cùng tu luyện ngang hàng hiệu quả, hơn nữa còn có thể tăng lên tự thân chiến đấu ý thức, hoàn toàn là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Nếu là thời gian dài như thế xuống lời nói, cần thiết hao phí linh tinh sợ là không nhỏ số tiền. Trong đầu lóe qua vô số tạp nhạp suy nghĩ, tiếp theo một cái chớp mắt Hàn Mặc thì phát hiện mình thân ở hoàn cảnh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cùng ban đầu không gian màu trắng tinh thiên địa khác biệt, ác mộng không gian bên trong tầm mắt chỗ đều là đen như mực, không có chút nào thanh âm, liền phương hướng cảm giác cùng thời gian khái niệm tựa hồ cũng biến mất không thấy gì nữa. Tốt a, hiện tại Hàn Mặc có chút hối hận. Hoàn cảnh là có thể đối tâm tình của người ta sinh ra ảnh hưởng, vẻn vẹn thân ở cái này kỳ quái trong không gian, thì không hiểu cảm nhận được một loại cổ quái không khí. Nhưng cuối cùng vẫn hiếu kỳ chiếm cứ thượng phong, đương nhiên còn bao gồm đối khởi nguyên thương thành tín nhiệm. Trước mắt màn sáng phía trên cũng biểu hiện ra tin tức tương quan, ý tứ đại khái là không chịu nổi sẽ bị cưỡng chế đá ra. Hàn Mặc nhìn thân thể của mình, bốn phía rõ ràng không có ánh sáng, chính mình lại không có bị chút nào ảnh hưởng, thật sự là kỳ quái. Bất quá đây là tại thế giới giả tưởng, hết thảy không hợp lý đều là hợp lý. Nghĩ tới đây, Hàn Mặc rất nhanh liền đem sự chú ý của mình đặt ở trước mắt màn sáng phía trên. Trước khi tới đây hắn giống như nghe được bộ ly ca nói muốn đem phía trên chỉ số điều đến tối cao. Hàn Mặc nhìn kỹ một chút những cái kia lựa chọn đại biểu ý tứ. Quả nhiên không ra dự liệu của hắn, hoàn toàn xem không hiểu. Có muốn thử một chút hay không nhìn, dù sao cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nghĩ như vậy, Hàn Mặc thân thủ điểm tại màn sáng phía trên, đem tất cả lựa chọn chỉ số toàn bộ kéo đến tối cao. Tại hắn làm như vậy về sau thế mà bắn ra một cái tin tức nhắc nhở khung. Dự tính sẽ có không quá hữu hảo thể nghiệm, phải chăng xác nhận trước mắt thao tác. Có chút ý tứ, quảng cáo, Hàn Mặc không khỏi nở nụ cười, trong lòng càng thêm tò mò. Thế mà còn có nhắc nhở tin tức, cái này ác mộng không gian có chút ý tứ. Đương nhiên lựa chọn xác định. Hàn Mặc mong đợi nhìn lấy bốn phía, vẫn là trước sau như một hắc ám, giống như cũng không có gì thay đổi. Đang lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, phương xa sâu trong bóng tối xuất hiện cực kỳ cổ quái tiếng vang. Nghe vào giống như là lân phiến ma sát phát ra thanh âm, lại như là động vật thân mềm nhúc nhích thanh âm, tại bóng tối này yên tĩnh trong hoàn cảnh lộ ra có chút bất ngờ, khiến người ta trong đầu nhịn không được sinh ra tương quan liên tưởng. Mà lại cũng không phải là duy nhất phương hướng, là theo bốn phương tám hướng truyền đến, theo thời gian trôi qua càng ngày càng chói tai. Hàn Mặc nuốt ngụm nước bọt, tốt a, hiện tại hắn hoàn toàn chính xác có chút hối hận. Không biết vĩnh viễn là làm người ta sợ hãi nhất sự vật, bởi vì làm căn bản không biết đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Bất quá nghĩ đến nơi này là thế giới giả tưởng, cho dù chết vong cũng sẽ một lần nữa phục sinh, Hàn Mặc liền một lần nữa ổn định tâm thần. Ta liền tử vong đều không sợ, cái này có gì có thể e ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Mặc yên tĩnh mà nhìn xem sâu trong bóng tối, phát hiện chẳng biết lúc nào có lấm ta lấm tấm hào quang màu đỏ xuất hiện ở chỗ đó, nhìn qua giống như là trong đêm tối đầy sao. Chẳng biết tại sao trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một tia dự cảm không ổn. Mơ hồ hình dáng trong bóng đêm tựa như sơn mạch giống như liên miên chập trùng, tựa như hình thể quái dị sinh vật tinh thần giống như hào quang màu đỏ trải rộng tại hình dáng mặt ngoài. Siêu việt cảm quan, tiếng gầm gừ vang lên, toàn bộ không gian tựa hồ cũng đang vì đó chấn chiến lấy, vô số năng lượng bạo liệt hào quang đem hắc ám ngắn ngủi chiếu sáng. Mượn bỗng nhiên xuất hiện quang mang, Hàn Mặc cuối cùng thấy được cái này lạ lẫm sinh vật toàn cảnh. Sinh vật, cái này đã hoàn toàn không thuộc về sinh vật phạm vi. To lớn hỗn độn kết cấu dường như trôi nổi trong bóng đêm, từng đạo sơn mạch giống như thu vào Hàn Mặc tầm mắt, nhìn qua tựa như là vô số sinh vật cùng phi sinh vật ngưng kết mà thành. Mặt ngoài chập trùng không chừng, vô số không thể diễn tả vòng xoáy nhào bột mì khổng tướng sau đó xuất hiện, màu đỏ sậm liêu quang tại hắc ám chỗ sâu lần lượt thoáng hiện, dường như một giây sau liền sẽ máu tươi chảy xuôi đi ra. Tại ám hắc cùng đỏ sậm huyết nhục bên trong, tựa hồ còn có kiến trúc thi thể bao trùm trong đó, có vô số to lớn con mắt màu đỏ ngòm sinh trưởng ở phía trên, tản ra quỷ dị cùng điên cuồng khí tức. Tại này quỷ dị sinh vật trước mặt, bất cứ sinh vật nào đều cùng con kiến hôi không có cái gì khác biệt, nó đã hoàn toàn đã vượt ra lẽ thường tồn tại, thuộc về loại kia tồn tại ở cơn ác mộng không thể diễn tả chi vật. Hàn Mặc đã ở vào trợn mắt hốc mồm trạng thái. Đây đều là thứ quỷ gì? Hắn thế nào lại gặp cái đồ chơi này? Hắn thấy ác mộng không gian cũng hẳn là tiến hành khiêu chiến ứng dụng, mục tiêu chính là vì chiến thắng bên trong đối thủ. Bất quá bây giờ a, đối thủ một cái ánh mắt chỉ sợ đều muốn so kỳ xuyên cái này thành thị lớn, này làm sao đánh. Dùng đầu đánh, vẻn vẹn mắt thấy trước mắt sinh vật, Hàn Mặc cũng cảm giác được vô cùng vô tận điên cuồng cùng hủy diệt dục vọng, căn bản không sinh ra mảy may chống cự ý nghĩ. Hỏi, tôn giả, thậm chí là trong truyền thuyết thánh nhân tại trước mặt của nó chỉ sợ đều là con kiến hôi. Lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản không có mảy may khả năng chiến thắng. Mà lại tựa hồ là bởi vì thân ở thế giới giả tưởng nguyên nhân, Hàn Mặc ẩn ẩn có thể cảm giác được trước mắt chỗ đã thấy chỉ là cái này hỗn độn sinh vật không có ý nghĩa mặt ngoài hình thái mà thôi. Tại chỗ càng sâu trong bóng tối, vô số vượt qua nhân loại phạm vi hiểu biết, không thể diễn tả vật thể ẩn giấu ở chỗ nào, hướng về bốn phương tám hướng kéo dài ra. Quảng cáo, Hàn Mặc luôn cảm giác cảnh tượng trước mắt có loại không hiểu cảm giác quen thuộc giống như đã từng ở nơi nào thấy qua một dạng. Nương theo lấy như là như nói mê của quái tiếng vang, một đạo như là sơn mạch giống như xúc tu quét ngang mà qua, Hàn Mặc rõ ràng thấy được xúc tu mặt ngoài bao trùm chất nhầy, gai xương cùng các loại hình thù kỳ quái thân thể. Tại thân vong trong nháy mắt, Hàn Mặc cuối cùng nghĩ đến cảm giác quen thuộc nơi phát ra. Khi còn bé hắn từng làm qua ác mộng, gặp phải chính là như vậy tràng cảnh, lúc ấy còn vì này sợ hãi thời gian rất lâu, bất quá theo thời gian trôi qua đã dần dần quên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới cái này ác mộng không gian thế mà trợ giúp hắn đem sớm đã rơi mất trí nhớ lại xuất hiện. Ác mộng không gian, ác mộng không gian. Hàn Mặc bóng người xuất hiện tại cách đó không xa, đã theo tử vong trạng thái phục sinh, hắn nhìn lấy dường như bao phủ toàn bộ không gian quỷ dị sinh vật thấp giọng tự lẩm bẩm. Hàn Mặc cảm giác mình cần phải minh bạch ác mộng không gian cái này ứng dụng cụ thể công năng. Chính như là tên của nó như thế, đem người chơi sợ hãi của nội tâm cỗ hiện ra trực diện ác mộng. Trách không được vừa mới bộ ly ca cùng Giang Thánh Quân lại là như thế biểu lộ, xem ra chính là nguyên nhân này. Hàn Mặc rất nhanh liền đoán được chuyện nguyên do. Minh bạch là minh bạch, bất quá muốn chiến thắng hoảng sợ độ khó khăn rất lớn a. Hàn Mặc ngẩng đầu nhìn lại, một đoàn không biết thứ gì ngưng tụ mà thành dịch thể giống như màn trời giống như đấu đá mà xuống, trong nháy mắt liền đem hắn bao phủ. Hàn Mặc lần nữa phục sinh, thần sắc khó coi nôn khan vài tiếng, hắn cảm thấy mình trong bụng phảng phất tại phiên giang đào hải, loại kia có thể xưng cực hạn máu tanh khí tức tựa hồ còn tại giữa mũi miệng quanh quần. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.